Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 326, không nhịn được nâng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xe cứu thương đỗ trước cổng bệnh viện tư nhân, một chiếc Land Rover màu trắng cũng phanh lại đúng lúc trên đường đến bệnh viện. Lam Ngọc Anh gọi điện thoại cho Hoàng Trường Minh, nghẹn ngào nói rõ tình huống bên này. Hai tay cô dính đầy máu, đều là máu của đậu đậu, mỗi ngón tay đều đang run rẩy. Cô thật sự rất sợ hãi. Cậu bé ban ngày còn cùng cô đi dạo phố mua quần áo, chỉ mấy tiếng sau đã ra nông nỗi này. Lam Ngọc Anh khép bàn tay lại cầu nguyện cho cậu bé không có chuyện gì. Thùng xe cứu thương được mở ra, bác sĩ đẩy giường bệnh ra ngoài, đưa cậu bé đã lâm vào hôn mê lên giường, sau đó nhanh chân đẩy vào phòng cấp cứu. Hoàng Trường Minh thậm chí không kịp rút chìa khóa xe, sải bước chạy vào trong bệnh viện. Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng cùng nhau đi theo bác sĩ đến trước phòng cấp cứu. Trong phòng cấp cứu, bác sĩ và y tá đang làm xét nghiệm và cấp cứu cho cậu bé. Mấy phút sau, một bác sĩ ra ngoài. Ai là người nhà của cậu bé? Tôi đây, Hoàng Trường Minh tiến lên, giọng khan khan. Tôi là ba cậu bé, còn anh bị đụng vỡ đầu cần tiến hành giải phẫu ngay bây giờ. Bác sĩ nhanh chóng nói. Bác sĩ có nặng lắm không? Lam Ngọc Anh kích động hỏi. Tạm thời không thể nói trước được, phải làm phẫu thuật trước đã. Bác sĩ nghiêm túc giải thích sau đó cầm tờ giấy và bút từ chỗ y tá đưa cho Hoàng Trường Minh. Đây là đơn đồng ý phẫu thuật, anh hãy ký tên đi. Sau khi ký tên, bệnh viện bắt đầu thu xếp làm phẫu thuật. Lam Ngọc Anh và Hoàng Trường Minh lại đến trước cửa phòng phẫu thuật chờ đợi. Y tá đẩy cậu bé đã thay đồ bệnh nhân vào phòng. Tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Lam Ngọc Anh quay lại thì thấy Trần Phong Sinh mặc áo blau trắng đang chạy đến. Bất ngờ là sau lưng anh còn đi theo Trương Tiểu Du. Trần Phong Sinh nhìn phòng phẫu thuật. Trường Minh, tình huống thế nào rồi? Bác sĩ nói đậu đậu cần làm phẫu thuật. Hoàng Trường Minh khàn giọng đáp. Ừ, Trần Phong Sinh gật đầu. Trương Tiểu Du chạy đến trước mặt Lam Ngọc Anh, khẩn trương cầm bàn tay dính máu của cô. Ngọc Anh, xác nhận cô không bị tổn thương, Trương Tiểu Du mới thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy cô đưa mắt nhìn mình với Trần Phong Sinh, Trương Tiểu Du lũng tăng giải thích. Không phải tớ hẹn anh ấy. Lam Ngọc Anh không nói gì. Lúc này cô chỉ quan tâm đến cậu bé đang nằm trong phòng phẫu thuật mà thôi. Ngọc Anh, đừng lo lắng. Trương Tiểu Du cũng biết tâm tư của cô, vội nắm tay cô an ủi. Cậu chủ nhỏ nhà họ Hoàng đáng yêu đến thế, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Ừ, Lam Ngọc Anh khẽ gật đầu. Cô cũng mong là như thế. Bác sĩ mổ chính đã thay đồ phẫu thuật đang vội vàng đi tới. Thấy người này, Trần Phong Sinh lập tức tiến lên. Bác sĩ Trương, trong phòng là con trai của bạn tôi, tương đương với con trai tôi đấy. Y thuật của anh rất tốt, tôi xin giao thằng bé cho anh. Cậu cứ yên tâm, bác sĩ mổ chính giơ tay lên, nghiêm túc nói. Bác sĩ như mẹ hiền, cho dù cậu không cố ý dặn dò thì tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Vậy thì nhờ anh nhé, Trần Phong Sinh trịnh trọng nói. Bác sĩ mổ chính gật đầu, sau đó dẫn trợ lý vào phòng phẫu thuật. Đèn bảng nhanh chóng được bật sáng. Kế tiếp là chờ đợi cuộc phẫu thuật kết thúc. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, có lẽ là rất nhanh, nhưng cũng rất chậm. Sắc trời ngoài cửa sổ đã tối dần, ánh đèn chiếu từ trên trần nhà làm cho bức tường càng trắng xóa. Hành lang ngoài phòng phẫu thuật lặng ngắt như tờ, rất ít người đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Trường Minh và Trần Phong Sinh song song đứng bên cửa, Lam Ngọc Anh và Trương Tiểu Du ngồi trên ghế. Không lâu sau, cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Bác sĩ mổ chính bước ra, đèn bảng còn chưa tắt, đồng nghĩa với cuộc phẫu thuật còn đang tiến hành. Trần Phong Sinh vội hỏi bạn mình, bác sĩ Trương sao rồi? Tình huống đã tạm thời được ổn định, chẳng qua. Nói đến đây, bác sĩ mổ chính tạm dừng một lát. Mọi người đều nín thở, sợ nghe thấy tin dữ, mãi đến khi bác sĩ mổ chính nói tiếp. Cậu bé này thuộc nhóm máu B, nhưng lượng máu dự trữ của chúng tôi không đủ nên có lẽ cần người truyền máu. Anh Hoàng, xin hỏi trong số các anh có ai thuộc nhóm máu B hoặc không không? Nghe vậy, Hoàng Trường Minh vẫn nhíu mày. Anh biết con trai mình có nhóm máu B, bởi vì năm nào anh cũng dẫn con trai đi khám sức khỏe để bảo đảm cậu bé trưởng thành khỏe mạnh. Nhưng vấn đề là anh thuộc nhóm máu A, không thể truyền máu cho con trai. TRQELA, COM trang web, cập nhật nhanh nhất, Trần Phong Sinh cũng nhíu mày, anh không thuộc hai nhóm máu này. Tôi là nhóm máu B đây. Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên, Lam Ngọc Anh đứng dậy, nhanh chân đi đến trước mặt bác sĩ. Bác sĩ tôi là nhóm máu B đây, không có bệnh tật gì cả, có thể truyền máu cho đậu đậu. Được vậy thì tôi sẽ kêu y tá dẫn cô đi chuẩn bị. Bác sĩ mổ chính gật đầu. 20 phút sau, Lam Ngọc Anh trở về từ phòng lấy máu. Bông gòn được đặt trên khuỷu tay để cầm máu, nhưng chân cô vẫn hơi mềm nhũn. Y tả cho cô hai viên sô-cô-la, đề nghị cô nam trong phòng nghỉ ngơi một chút, nhưng cô không thể nào nằm nghỉ vào lúc này, nhất định phải tận mắt thấy Đậu Đậu bình yên vô sự mới được. Trong hành lang chỉ còn lại Trương Tiểu Du, Trần Phong Sinh và bóng người cao lớn vẫn đứng yên trước cửa phòng giải phẫu lại không thấy đau cả. Hình như Tổng Giám Đốc Hoàng đang ở bên kia hút thuốc. Trương Tiểu Du chỉ vào khu hút thuốc cách đó không xa, sau đó nhún vai nói. Còn tên cầm thú kia thì tớ không biết anh ta đã đi đâu nữa. Lam Ngọc Anh gật đầu. Cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng kín. Điều cô có thể làm bây giờ là cầu nguyện và kiên nhẫn chờ đợi. Vạt áo trắng xuất hiện trước mắt cô. Trần Phong Sinh mặc áo blouse trắng đã quay về, tay bưng bốn chiếc cốc giấy, hình như đều là trà sữa nóng, trong túi ni lông còn dính hơi nước. Lam Ngọc Anh nói cảm ơn rồi nhận một ly, ngẫm nghĩ một lát rồi bưng ly khác đi vào khu hút thuốc. Cửa mở ra, Hoàng Trường Minh đứng quay lưng trước cửa sổ, một tay đặt lên lan can, một tay cầm thuốc lá đưa lên miệng rít vào một hơi như một gã nghiện thuốc khiến cơ má bị hóp vào. Lam Ngọc Anh biết lúc này trong lòng anh đang bị dày vò hơn bất cứ ai. Người đang nằm trên giường phẫu thuật kia là con trai anh, là người tiếp nối sinh mệnh của anh. Mặc dù từ đầu tới giờ, Hoàng Trường Minh vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng cô lại thấy rõ khi ký vào đơn cam kết bàn tay đặt sau lưng anh khẽ run lên. Vào thời điểm này, dây thần kinh của anh cũng đang bị kéo căng ra. Lam Ngọc Anh đến gần, nhẹ nhàng nằm bàn tay đặt lên lan can của anh. Cô cắn môi, khẽ nói, chắc chân Đậu Đậu sẽ không sao đâu. Cách chương.